Giới thần, chương 344, thần thiên hoa, góc truyện audio.com, nắm tay siết chặt lại, Tử Lô mang theo vô tận lực lượng tất cả nội liễm lại cơ thể. Tử hỏa triển khai, ly hỏa thống lĩnh lập tức hóa thành một tia chớp màu tím lao về phía trung quân bên kia phía dưới đó. Có một thiên binh rất đặc thù, ly hỏa thống lĩnh còn nhớ mang mang hắn có cái tên. Thần thiên hoa trong một đám thiên binh hắn là kẻ duy nhất không mặc giáp phục, hay nói cách khác là giáp phục đã bị hắn luyện hóa thành một bộ bài thi có bát. Quái đồ và hoa văn kỳ lạ phủ quanh, nãy giờ hắn chiến đấu cũng chẳng thấy làm cái quái gì. Chỉ làm một việc đó là nhàn nhã phất quạt xếp trong tay ra chiếc bài thi đạo bào này vô cùng kỳ lạ. Nó hòa hợp với cây quạt xếp trong tay hắn, hòa hợp với thần thông trong người. Hòa hợp với ý chí và sự thoải mái của hắn, thậm chí đến mỗi sợi tóc trên người hắn đều hòa làm một với đạo bào, người khác nhìn vào sẽ có cảm giác tựa như toàn thân hắn đã trở thành một thể. Hợp nhất với trời đất, là một phần của mảnh thiên địa xung quanh, cứ mỗi quạt phất lên là dẫn động một phần đạo văn trên đạo bào. Một phần đạo văn trên quạt, một phần tiên lực trên thân và một phần pháp tắc thiên địa trong thời đất để tấn công, một quạt phất ra là mạng người ngã xuống. Không một chút sai lệch, không một chút khói lửa, không có một chút bạo lực, một quạt phất ra, tựa như điểm thẳng vào nhược điểm, lại tựa như thiên địch khắc chế lại mọi thần thông mặc cho đối thủ làm gì. Hung tợn bao nhiêu, mạnh mẽ bao nhiêu, phòng ngự cỡ nào, tất cả đều vô pháp kháng cự, cứ một quạt là một mạng. Người này giết người mà trong trạng thái yêu nhã văn hoa đến cực điểm. Nhưng thần kỳ là mỗi một đòn phất ra nhìn thì hờ hững nhưng lại tuyệt không chút sai sót trong cái nhàn nhã, nhưng lại chứa đầy sự tinh vi trong cái hờ hững. Lại ẩn chứa sự vững vàng ổn định hoa văn trên thân vừa triển. Cánh tay đang định vung lên thì bất chợt dừng lại, tròng mắt khẽ ánh lên tia đề phòng ngay lúc đó. Một tia chớp không lớn không nhỏ xẹt tới. Hỏa năng khủng bố và băng hàn kinh người phủ tới sinh ra một lực bạo phát khủng bố. Tất cả chỉ ẩn chứa trong một tia tử quang nho nhỏ này dầm. Đùng, đùng, một vụ nổ kinh thiên động địa sinh ra, mây nấm bùng phát lớn hàng mấy trăm mẫu, ba tên ly hỏa quân bên cạnh cũng nằm trong trung tâm vụ nổ, khiến cho vụ nổ đã lớn lại càng thêm kinh khủng bên trong. Phạm vi vụ nổ này còn có thêm bốn tên thiên binh đang miệt mài chiến đấu. Rầm, rầm, đùng, vô số tiếng nổ kéo theo sinh ra. Một mảnh không gian to lớn bị tạc ra thành một cái hố đen lớn, mọi không gian đều bị nổ tung nát vụn không còn. Thời gian cũng móp méo, các đại nguyên tố và 13 sợi pháp tắc đều khẽ rối loạn loạn lưu, không gian tán loạn khắp nơi. Lỗ đen sinh ra cuốn băng vô vàn vật chất biến mất, một mảnh chiến trường bị tạc cho nát bấy bầy lên. Nguyên cả khối tinh cầu đều bị lánh mất một bên, nhưng 13 sợi pháp tắc đã kịp thời bó chặt tất cả mọi thứ thuộc phạm vi hành tinh Zero này lại. Lỗ đen sinh ra lực thôn phệ kinh khủng lại không thể hấp lấy mảy may một hạt bụi nào, mà ngược lại. Pháp tắc hủy diệt và thôn phệ trong lỗ đen còn dần bị đồng hóa mất. Nguyên cả cái lỗ đen khổng lồ như một con rắn hung tợn dần bị một lực lượng vô hình nào đó bóp nhỏ lại thành một sợi dây màu đen thui, sau đó giống như con hắc bạch ma hổ của hổ thống lĩnh biến mất một cách khó hiểu, không gian loạn lưu chằng chịt cũng dần được phá liền lại. Một mảnh bầu trời cũng dần khôi phục, đại địa cũng dần được nối liền, nhưng đồng thời đi kèm với quá trình này đó là năm luồng khí tức khiến người khác xem mà tim đập chân run cũng dần dần hiển hiện ra. Ban đầu vẫn còn rất nhỏ bé đến gần như không phát hiện ra. Nhưng mà phía bên kia, chủ phạm gây ra vụ hủy diệt này, ly hỏa thống lĩnh. Hắn dùng tốc độ như một tia chớp xẹt qua, sau đó vụ nổ khủng bố đó sinh ra. Còn hắn thì ung dung đắc ý dừng lại phía bên kia nhìn lại để xem chiến quả vụ nổ này sinh ra. Mấy vạn tiên binh đại chiến sinh tử cũng bất giác dừng chiến để quan sát, cảm nhận được loại sát thương kinh người này, ai nấy đều hít một ngụm lương khí. Sau đó đưa cặp mắt sợ hãi nhìn ly hỏa thống lĩnh, nhưng mà trước vô số cặp mắt e sợ này, vị thống lĩnh luôn tự tin vào trí tuệ bản thân này lại không có bao nhiêu thời gian để hưởng dụng cảm giác thành tựu, tại vì nơi trung tâm vụ nổ. Sau khi lỗ đen biến mất, vùng không gian loạn lưu dần ổn định lại. Cũng là lúc, năm luồng khí tức kỳ lạ bên trong đó hiện ra. Đây là khí tức khá quen thuộc mạnh mẽ, huyền ảo, cô đọng, quy tắc trời đất, quy tắc đại đạo cao thâm. Nó năm cỗ khí tức đó dần lộ ra nữa, nhiều hơn nữa. Sau đó, thậm chí năm luồng khí tức khủng bố đó bắt đầu phả vào mặt đám người Tam Đại Quân Đoàn. Chưa hoàn toàn bạo lộ ra nhưng không gian đã tạch một lần nữa bị nén ép bị vỡ phụ những tia hào quang tiên huyền chiếu xạ ra khiến cả thời gian cũng muốn bị đảo lưu thiên địa muốn sụp đổ đây. Là, loại khí tức này, mạnh quá, mạnh đến không thở nổi, mạnh đến tim đập chân run, mạnh đến nỗi, một thiên tiên đỉnh cấp cũng muốn rụng rời tay chân, một chút ý chí phản kháng cũng không nhấc lên nổi không gian dần được dẹp an xuống. Càng như vậy, khí tức đó càng lộ ra, và phả vào mặt lại càng thêm khủng bố. Tiên quang đó chiếu xạ tới lại càng thêm đáng sợ. Bị tiên quang này chiếu tới, tiên giáp trên người họ liền xèo xèo tiêu tán. Uy lực đã mạnh đến không tưởng rào hào nhất loạt mấy vạn tinh binh đều sợ hãi lùi về sau nhanh như chớp đối với họ. Loại tiên quang này mà xạ tới, dù họ có mạng hồ ly, chín mạng đó, cũng không giữ nổi. Cách chương.